Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, chương ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Sử Ương Thanh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất ủy khuất, bị bạn gái của hắn chất vấn, nàng lạnh lấy biểu lộ nói, ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin hắn? Thịnh Thiển Dư mới không muốn trả lời vấn đề này, chỉ cần gật đầu không phải liền là nói nàng cùng Trần Tử Nhĩ ở giữa có nghi ngờ. Nàng mới không muốn đem những này nói cho những nữ nhân khác. Tóm lại, cảm ơn người trợ giúp hắn quản lý tốt Pudding, nói như vậy mới giống tại cùng một trận chiến tuyến. Ý tứ, Sử Ương Thanh lại cảm thấy rất không phục. Nàng một mực đem Pudding xem như mình cùng Trần Tử Nhĩ cộng đồng có. Bởi vì đây là bọn hắn cộng đồng sáng tạo cộng đồng cố gắng mới có cục diện hôm nay. Có thể nàng biết mình cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Không phải Trần Tử Nhĩ tuyệt đối sẽ đổi nàng, mà lại nàng cũng khinh thường tại cùng một nữ nhân ở đây kỳ kỳ oai oai. Liền vì một cái nam nhân khuôn mặt tươi cười. Nàng thừa nhận tình cảm của mình, nhưng nàng nói ra miệng lại là ta cái gì cũng không làm. Mặt khác nàng cũng không muốn nói. Tóm lại, lần này gặp mặt cũng liền dạng này tan rã trong không vui. Hai người vào riêng phần mình cửa. Thịnh Thiển Dư biểu thị ra kiên thủ quyết tâm. Sử Ương Thanh hiện ra sự kiêu ngạo của mình, nhưng nàng biết mình trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Chỉ là không thể để cho người nhìn ra, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, làm việc còn phải cố gắng, Sử Ương Thanh mình khả năng đều không rõ ràng, bộ dạng này tích tụ xuống dưới, sau cùng bộc phát sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh. Nhẫn nại đều là có hạn độ, lý trí cũng chưa từng luôn luôn trạng thái bình thường, Thịnh Thiển Dư thì càng thêm kiên định phải cố gắng trở nên ưu tú quyết tâm. Trần Tử Nhĩ không tại, nàng tới đây kỳ thật cũng không có việc gì, lần này bất quá là lấy chút đồ vật đụng phải mà thôi. Đại đa số thời điểm, nàng hoặc là tại ký túc xá, hoặc là ở nhà, nhà của nàng đã rời. Mấy tháng trước kia, Trần Tử Nhĩ tại Giang Nam bờ mua một chỗ phòng ở, nói là vì cải thiện mẹ của nàng ở lại hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế giấy tờ bất động sản lên viết là tên của nàng. Trước kia Thịnh gia mẫu nữ chỗ ở căn bản cùng nàng tiểu cô Thịnh Tài Lệ chỗ ở không so được. Nhưng bây giờ lại là trái ngược. Đương nhiên, được hưởng lợi tại gia nhập liên minh Pudding cửa hàng giá rẻ. Nàng tiểu cô hiện tại có cái không tệ sự tình có thể làm một lần. Ít nhất là so trước kia kiếm muốn nhiều. Trần Tử Nhĩ đi nước Mỹ. Việc này hai người bọn họ cũng biết, bởi vì Thiển Dư đã thật lâu không có như thế tấp nập về nhà. Lúc đầu đi nước Mỹ cũng không có gì, thân phận của hắn bây giờ không chỉ là học sinh, có việc phải bận rộn, bay tới bay lui quá bình thường. Chỉ là Thịnh Tài Lệ cùng mình tẩu tử nói chuyện trời đất thời điểm hỏi đi nước Mỹ bao lâu. Không biết, vì cái gì đi nước Mỹ? Không biết. Thiển Dư có để hắn mang theo mình đi sao? Không biết, hỏi gì cũng không biết. Thịnh Tài Lệ cũng là không phải nắm giữ người khác tất cả chi tiết. Chỉ là ếch ngột đáy giếng có thể thấy được chút ít. Thịnh Tài Lệ cảm giác mình tiểu chất nữ có phải là quá mức bỏ mặc rồi. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quản. Tiếp tục như vậy. Một cái thành công lại nam nhân trẻ tuổi có mấy thành xác suất sẽ không loạn bay. Nhà mới phòng bếp rất lớn. Nàng tiểu cô bồi tiếp, Trần Mụ đang nấu cá. Rau thơm, hành thái đây đều là trước đó muốn rửa sạch. Thiển Dư hôm nay về nhà, nàng cũng thích ăn cá. Mẹ, ta trở về. Thịnh Thiển Dư mở cửa vào nhà. Nhìn thấy phòng khách cô phụ. Lên tiếng chào hỏi, ai? Cô phụ tới, ngươi tới vào lúc nào? Lâm Văn Hứa nói, vừa tới không lâu, mẹ ngươi cùng mới lệ tại phòng bếp. Ai, tốt, mênh mông làm ăn cơm xong. Nàng tiểu cô chạy đến Thiển Dư trong phòng ngủ. cùng với nàng nói chuyện tâm tình. Trước đó ba cái không biết là theo mẹ của nàng trong miệng nói ra được. Đương nhiên, Thiển Dư không phải yêu nói láo người, cũng không cần thiết trong vấn đề này nói láo. Cho nên nàng đạt được vẫn là ba cái không biết. Thịnh Tài Lệ biết có mấy lời không nên nói. Có thể nàng sốt ruột, giảm bớt cong cong quấn quấn. Nàng muốn biết cái vấn đề căn bản nhất. Như vậy đi Tiểu Dư, người nhìn các ngươi không bao lâu cũng phải tốt nghiệp. Cùng một chỗ có nói qua muốn chuyện kết hôn sao? Cho dù là đặt ở mười mấy năm sau, nếu như gia trưởng biết các ngươi thường thường ở cùng một chỗ, nói chung cũng sẽ hỏi cái này lời nói. Bởi vậy nàng tiểu cô cũng là không thể tính làm hỏi đường đột. Huống hồ Thiển Dư mụ mụ là cái không có gì đại dụng người. Nàng cũng đã quen quan tâm Thịnh gia sự tình, có lúc còn muốn cho các nàng làm một đương gia. Thiển Dư cùng Trần Tử Nhĩ đã cùng một chỗ, mọi người đều biết chuyện này, giấu cái 3 năm ngày vẫn được, thời gian dài như vậy sao có thể giấu được. Nhưng Tiểu Thiển Dư cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Tiểu cô vấn đề hoàn chỉnh, nhưng thật ra là ngươi cùng Trần Tử Nhĩ vợ chồng lễ cái gì tất cả đều có. Có hay không cùng một chỗ nói qua chuyện kết hôn? Tiểu Thiển Dư không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghe ra nhiều như vậy. Chỉ là làm cái bình thường vấn đề hỏi thăm trả lời nói. Kết hôn, ta còn muốn đi học tiếp tục đâu. Thịnh Tài Lệ nói, tiểu cô biết ngươi muốn tiếp tục cầu học. Có thể các ngươi liền một lần cũng không có đề cập tới lúc nào kết hôn. Thiển Dư lắc đầu, không có, nàng tiểu cô gấp. Cái kia, vậy cái này ngươi cứ như vậy cho hắn rồi. Tối thiểu phải có cái cam đoan a. Tiểu cô, Thịnh Thiển Dư bá một cái mặt liền đỏ lên. Ngươi nói cái gì đâu? Thịnh Tài Lệ không quản được nhiều như vậy. Nàng vội vã tự nhủ. Trách ta. Ta hẳn là sớm đi tìm ngươi nói chuyện. Cái này nếu không phải nhìn hắn đi nước Mỹ, hỏi gì cũng không biết, ta đều nghĩ không ra. Coi như hai ngươi tình cảm tốt đây. Vừa vặn rất tốt, lấy tốt, lấy làm sao liên kết cưới đều chưa nói qua. Thịnh Thiển Dư nói, hắn sẽ lấy ta, nếu hắn không muốn, muốn cái cam đoan thì có ích lợi gì? Lời nói này Thịnh Tài Lệ á khẩu không trả lời được. Vậy chúng ta hiện tại chính là người là dao thớt, ta là thịt cá tình trạng thôi. Nàng tiểu cô trình độ văn hóa không cao, dùng từ không nhất định chuẩn xác, có thể ý tứ kia nàng là biểu đạt đến, Tử Nhĩ hắn không phải như vậy. Ta có thể cảm nhận được hắn rất có thành ý. Như thế lớn phòng ở đều mua. Thịnh Tài Lệ có chút không được giảng đạo lý nói. Cái này đối với chúng ta là đại sự. Với hắn mà nói ngón tay để lọt chẳng phải có rồi. Tiểu cô không thể nói như thế. Đối với chúng ta là đại sự. Vậy đối với ta nhóm chính là một phần rất nặng tâm ý. Lại nói, ta cũng không thể sang năm tốt nghiệp liền kết hôn a. Hiện tại vấn đề không phải có kết hay không, mà là ta phát hiện các ngươi liền cái ý thức này đều không có. Thịnh Tài Lệ rất nghiêm túc nói, Tiểu Dư a, tiểu cô nhắc nhở ngươi, ta nhưng là nữ hài tử, cuối cùng thua thiệt đều là chúng ta a. Thiển Dư nghĩ đến Sử Ương Thanh, cũng nghĩ đến tiểu cô nói cũng có đạo lý. Nàng đích xác là cái gì đều làm. Thế là Nhu Nhu nói, vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Cùng hắn nói nha. Chấm chấm. Nước Mỹ, thung lũng Silicon, Lý Trung Hoành chạy một chuyến đường uôn thu hoạch tương đối khá. Trần Tử Nhĩ cùng hắn nói chuyện điện thoại mới biết được muốn mua người vẫn là rất nhiều. Hắn lẳng lặng nghe chút danh tự cùng bối cảnh giới thiệu, sau đó hỏi, lúc này mới mấy ngày, làm sao có 3 nhà nhiều như vậy? Chỉ là có một chút Trần Tử Nhĩ rất tin tưởng, đó chính là nơi này kẻ có tiền đối Internet rất tán. Đồng, không giống trong nước, rất nhiều xí nghiệp ra cũng không biết cái này đánh đến đáy là làm gì. Có lẽ là cái này nguyên nhân. Lý Trung Hoành nghe vấn đề này cũng không biết giải thích thế nào. Đành phải nói, Lão bản, chúng ta muốn bán cổ phiếu thế nhưng là lấy 20 đô la phát hành giá cả tăng tới hơn 100 đô la à. Mà lại bây giờ còn đang tăng. Tốt, à, vậy ngươi an bài gặp mặt đi. Lão bản, ta đề nghị trước gặp đạo ngươi Sâm tiểu thư. Nàng rất trẻ trung, đối internet hiểu rõ hẳn là càng đầy đủ. Mà lại, Lý Trung Hoành nói rất có nói đùa hương vị. Nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng đây là hố người mua bán à. Hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Nói cái gì đâu, đẹp xấu không trọng yếu. Lại nói ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.